May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 19:19, hóa ra là mộ tử một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, Bạch Vi từ phòng bên cạnh xông tới, gõ mạnh vào cửa phòng. Tử tử, tử tử, con sao rồi? Mộ tử mở cửa với khuôn mặt tái nhợt, trông vẫn còn hoảng sợ. Không, không có gì, chỉ là con mơ thấy ác mộng. Bạch Vi luôn cưng chiều cô như trẻ con, nghe vậy liền ôm mộ tử vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng. Sao lại gặp ác mộng? Chắc hẳn con đã sợ hãi lắm. Đừng lo, tối nay mẹ ngủ cùng con nhé. Không cần đâu, con thật sự không sao. Mộ tử cười gượng, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Mẹ đi ngủ đi. Bạch Vi lo lắng nhìn cô. Thật sự không sao chứ? Thật sự không sao. Sau khi thuyết phục Bạch Vi quay về phòng, mộ tử hít một hơi sâu, rồi đóng cửa lại. Cô không phải là người nhát gan, chỉ là vì bất ngờ không đề phòng. Sau khi trấn an tâm lý, mộ tử tắt đèn trong phòng. Khi xung quanh chìm vào bóng tối, trên tường dần hiện lên một khung cảnh khác thường, đầy bạo lực, máu me, như thể từ địa ngục. Vừa rồi cô đã bị những hình ảnh trên tường dọa sợ. Mộ tử bước tới bên tường, nhẹ nhàng gào một chút. Đó chắc hẳn là một loại sơn đặc biệt, không màu không mùi, bình thường không thể thấy, chỉ khi ở trong bóng tối mới phát ra ánh sáng đỏ. Chủ nhân của những bức tranh này chắc chắn là mộ tử trước đây. Nghĩ tới việc hôm nay cô còn mừng vì người kia không phá hủy căn phòng. Hóa ra mọi thứ không phải không phá, mà đều được vẽ lên tường. Mộ tử dựa vào tường xem từng chút một, càng nhìn cô càng thấy kinh hãi. Nội dung trong tranh toàn là cảnh người bị vặn cổ, bụng bị rách toác, cả bức tranh giống như một bức họa địa ngục. Vừa sợ hãi, cô vừa cảm thấy thương xót. Cô gái này có lẽ bị tự kỷ hoặc trầm cảm nặng, nếu không sao có thể vẽ những thứ này trong phòng mình. Có thể mộ tử không phải vì muốn níu kéo bạn trai mà tự sát. Có lẽ thất tình chỉ là giọt nước làm tràn ly, gánh nặng tâm lý quá lớn khiến cô chọn con đường không lối thoát. Những hình vẽ trên tường cần phải tìm cách xóa bỏ. Nếu bị người khác phát hiện, cô không thể giải thích được. Hai cô gái xuất hiện thường xuyên trong tranh, dù vẽ theo phong cách trừu tượng, vẫn có thể nhận ra là Mộ Vân và Mộ Linh. Có lẽ họ thường xuyên bắt nạt mộ tử, nên trong tranh của cô, hai người này chịu đủ mọi hình phạt ác độc. Mộ tử căm ghét nơi này, căm ghét tất cả mọi người ở đây. Giờ thì, chúng ta cũng coi như cùng chung số phận rồi. Cô chạm tay lên bức tranh trên tường, lẩm bẩm, nửa đêm bị ác mộng đánh thức, lại thấy những hình ảnh kinh dị trên tường. Mộ tử hoàn toàn mất ngủ. Những bức tranh này chắc chắn phải tìm cách loại bỏ. Mỗi đêm mở mắt ra đều thấy chúng. Thật sự quá đáng sợ. Nghĩ lại, cô bé này thật tội nghiệp. Mới sống trên đời có 16 năm mà đã tự chấm dứt cuộc sống. Thứ duy nhất còn lại có lẽ chỉ là những bức tranh này. Mộ tử muốn chụp lại tranh trên tường, coi như để lại chút kỷ niệm cho chủ nhân trước. Cô tìm một chiếc máy tính bảng, bật chế độ chụp ảnh, chụp từng hình ảnh trên tường. Chụp một lúc, cô mơ hồ nhận thấy điều gì đó không ổn. Cô nhíu mày, động tác ngưng lại. Những bức tranh này, góc độ dường như đều nhất quán. Cô nhìn kỹ lại những bức tranh phát sáng trên tường, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Rèm cửa đã được kéo kín. Cô kéo rèm ra, mở cửa sổ. Bên ngoài, ánh trăng chiếu xuống, mọi thứ dưới ánh trăng vừa rõ ràng vừa mờ ảo. Mộ tử đối chiếu một lúc, cuối cùng hiểu ra, những bức tranh trên tường không phải là vẽ tùy ý, mà là cảnh nhìn qua cửa sổ này. Cách chương